Xin chào các bạn, sau đây là nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dưới trướng ma hậu có 7 ma nữ, mỗi một người đều có sở trường riêng của mình. Chỗ cường đại nhất của ma nữ thứ 7 là biến ảo của nàng, có thể nói bắc vực vô song, dịch dung, dịch thanh, dịch hình, dịch tức của nàng, nghe nói không ai có thể nhìn thấu được. Ma nữ Họa Cẩm xoay người sang chỗ khác. Ta đã bày ra thiên la địa võng ở thiên hoàng giới này, thừa dịp hiện giờ ta không muốn ô uế bàn tay của mình. Cút đi! Bước chân của Phần Nguyệt Thần Sử luôn luôn lui về phía sau. Nghe được câu nói này, phản ứng đầu tiên của hắn không phải là sỉ nhục và phẫn nộ, mà là như nhặt được đại xá, lại không dám thốt ra một lời, hoảng hốt mà đi. Lại thêm một ma nữ, Vân Triệt nói nhỏ một tiếng, không lâu mới gặp được một nam hoàng thiền y, khó khăn lắm mới ổn định được, lại gặp thêm được một người nữa. Thiên Diệp Ảnh Nhi tức giận nói, ngươi nên cẩn thận tự hỏi mình xem, ở Bắc Thần Vực, nhân vật như ma nữ, cả đời ngươi thường đều khó nhìn thấy một lần, ngươi tới Bắc Vực mới được một năm, lại liên tiếp gặp được hai người, quả thật giống như bị ngươi, thể chất tài tinh này hút đi vậy. Vân Triệt. Thiên Diệp Ảnh Nhi đột nhiên đưa tay túm lấy Vân Triệt. Đi, lập tức rời khỏi nơi này. Đi đâu? Thái Sơ Thần Cảnh. Thiên Diệp Ảnh Nhi thong thả mà trầm thấp nói. Vân Triệt nói, không cần chứ, bọn họ không tìm được chúng ta. Hắn có thể dịch dung, có thể biến ảo khí tức hắc ám. Thiên Diệp Ảnh Nhi lại có nghịch uyên thạch. Hai người có thể ẩn nấp đến trình độ lớn nhất. Về phần man hoang thuần túy, tuy rằng trên đó ấn ký truy tung, nhưng đặt ở trong Thiên Độc Châu, ấn ký có cường đại hơn nữa cũng không thể bị cảm ứng được. Thiên Diệp Ảnh Nhi trầm giọng nói, không, mức độ nghiêm trọng của chuyện này đã vượt xa mức tưởng tượng lúc trước, vốn cho rằng nhiều nhất chỉ trêu chọc một phần Nguyệt Vương giới. Hiện giờ lại kéo thêm một kiếp hồn giới, giọng nói của Thiên Diệp Ảnh Nhi dần dần thấp đi. Ngươi cho rằng lấy khả năng ẩn nấp bây giờ của chúng ta sẽ không có chút sơ hở nào. Xem nhẹ vương giới, ngươi sẽ chết cực kỳ bi thảm, huống chi là hai vương giới. Trên đời này chưa bao giờ có không có chút sơ hở. Chân chính, ngươi sẽ không nhanh quên mất giáo huấn của Nam Hoàng Thiền Y đó chứ. Lấy thực lực của chúng ta bây giờ, gặp được bất cứ một cái nào trong hai đại vương giới đều sẽ cửu tử nhất sinh. Thiên Diệp Ảnh Nhi tiếp tục nói, mặt khác, vấn đề hiện tại đã không đơn thuần là chúng ta lấy được man hoang thuần tủy. Bắc vực ma hộ mượn dùng miệng của Nam Hoàng Thiền Y. Lúc trước, dùng chính là tư cách hợp tác với chúng ta. Chúng ta miễn cưỡng lấy ước hẹn 300 năm kéo dài. Lúc này, bên chỗ bắc vực ma hộ kia sẽ nhanh chóng biết được man hoang thuần tủy là do chúng ta lấy đi. Khi đó, tốc độ phát triển của ngươi sẽ bị bại lộ. Lần đầu khi gặp Nam Hoàng Thiền Y, đánh bại thần quân Trung Kỳ, đều đã là cực hạn của cả ta và ngươi. Lúc này lại hủy diệt một thiên hoàng thần giáo khá lớn, còn đánh mở kết giới vô trần, mà ngay cả Phần Nguyệt Thần Đế đều bó tay chịu thua. Thời kỳ này còn chưa tới một năm, tốc độ phát triển như vậy đủ để khiến cho ma hậu khiếp sợ rất nhiều. Lập tức nhận ra ước hẹn 300 năm trước đó chỉ là ngụy trang để mê hoặc nàng. Nàng muốn gọi ngươi vào kiếp hồn giới, nhìn chúng chính là tiềm lực của ngươi, tiên đoán chân thần của ngươi và thù hận đối với Đông Thần Vực. Nhưng bởi vì vậy, nàng tuyệt đối sẽ không trước khi hoàn toàn khống chế ngươi, lại cho phép ngươi trưởng thành đến mức độ nàng không cách nào nắm được trong tay. Lúc trước, theo lẽ thường, 300 năm ngắn ngủi, cho dù như thế nào, ngươi đều khó có khả năng trưởng thành đến mức độ mà nàng không cách nào nắm được trong tay. Nhưng sau ngày hôm nay, nàng tuyệt đối sẽ không cho rằng như vậy, càng không có khả năng thật sự sẽ yên tĩnh trước kỳ hạn 300 năm. Chúng ta cầm cán chuôi của Nam Hoàng Thiền Y, nhiều nhất chỉ có thể ảnh hưởng đến Nam Hoàng Thiền Y, nhưng nhất định không có khả năng ảnh hưởng đến Ma Hậu. Đôi mắt Thiên Diệp Ảnh Nhi chuyển qua, nhìn chăm chú vào Vân Triệt. Ngươi có biết vì sao kiếp hồn giới lại tên là kiếp hồn không? Nếu như bây giờ ngươi rơi vào trong tay Ma Hậu Bắc Vực, cuộc đời còn lại của ngươi có lẽ đều sẽ trở thành con rối của nàng. Ngàn vạn lần đừng hoài nghi nàng có làm được hay không. Ta tự nhận thông minh, lại cả đời bị Thiên Diệp Phạm Thiên lão tặc kia đùa bỡn trong tay. Mà bắc vực ma hậu Chỉ Vũ Thập, nàng ta lại là người khiến lão tà kia sinh ra bóng ma. Bây giờ ngươi không có bất cứ tư cách gì chống lại nàng, nghe hiểu chứ? Còn có gì nữa không? Vân Triệt nói. Chỗ sâu trong đôi mắt của Thiên Diệp Ảnh Nhi chớp động lên dị quang. Man hoang thần tủy, vốn nên là vật đã diệt tuyệt. Một khối rơi vào trong tay chúng ta, rất có thể là một khối duy nhất hiện thế, thậm chí hậu thế. Nếu trực tiếp dùng hết sẽ quá mức đáng tiếc. Nếu như có thể tìm được Thái Sơ Thần Quả, Ở Thái Sơ thần cảnh tới luyện thành man hoang thế giới đan, con đường báo thù của cả ta và ngươi có thể không chỉ đơn giản là tiến lên một bước như vậy. Nói không chừng khi đó ngươi có thể mượn dùng lực lượng hắc ám vĩnh kiếp chân chính, có tư cách hợp tác với Bắc Vực Ma Hậu. Vân Triệt, Thiên Diệp Ảnh Nhi thấp giọng nói, ngươi yên tâm, Trì Vũ Thập là một người thông minh, lại cực kỳ có dã tâm. Sau khi biết được man hoang thần tủy đã bị sử dụng, không có cách nào cứu vãn, cho dù nàng giận dữ cũng sẽ giảm tổn hại như vậy mà hợp tác với ngươi. Dù sao trên đời này cũng không có khối man hoang thần tủy thứ hai, cũng sẽ không có ngươi thứ hai. Chỉ sợ vế sau mới là mục đích chân chính của ngươi đi. Vân Triệt liếc nhìn Thiên Diệp Ảnh Nhi thật sâu, nhưng không nói câu này ra. Nói cho cùng, đi thôi. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, xác định hiện giờ rời đi, không lo lắng cho thiên cương vân tộc của ngươi sao? Cho dù kiếp hồn giới hay là phần nguyệt vương giới, đều chắc chắn sẽ truy xét đến đó. Vân Triệt nói, không cần lo lắng, nếu như ma hậu kia thật sự thông minh, giống như ngươi nói, nàng sẽ không động đến người của thiên cương vân tộc, ít nhất sẽ bảo vệ cẩn thận cho Vân Thường. Đi, có lẽ Vân Triệt quả thật là tai tinh, hắn dưới ba phương thần vực đuổi giết, bị bắt ép vào Bắc thần vực. Sau một năm ngắn ngủi lại bị ma nữ chọc thủng thân phận, lại ngoài ý muốn lấy được man hoang thần tủy liên quan đến hai đại vương giới, kể cả Bắc thần vực cũng đã trở thành nơi nguy hiểm, khó có thể dung thân. Thái Sơ thần cảnh dường như trở thành nơi đi đến cuối cùng. Thời gian lưu chuyển, lại một năm trôi qua, Đông thần vực sao động nhất thời bắt đầu dần dần yên tĩnh lại. Động tĩnh tìm kiếm ma nhân Vân Triệt càng ngày càng nhỏ. Sau khi thủy chung không có kết quả, các vương giới đều xác định hắn thật sự đã trốn vào Bắc thần vực. Lại không biết rằng ban đầu Vân Triệt thật sự trốn vào Bắc thần vực, nhưng một năm trước đã rời khỏi Bắc thần vực, tiến vào trong Thái Sơ thần cảnh. Chính là dưới năng lực ẩn nấp quá mức cường đại của bọn họ, đừng nói ba phương thần vực, kể cả người của Bắc thần vực biết được đến sự tồn tại của Vân Triệt đều không hề phát hiện ra. Đông thần vực, Nguyệt thần giới, Tinh thần giới đã bắt đầu xây dựng lại, nhưng vẫn chưa tìm được tung tích của Tinh Tuyệt Không. Người phán quyết của Trụ Thiên Thần Giới đã triệu hồi hơn phân nửa. Trụ Thiên Thần Đế cũng đã lâu rồi không hiện thân, nhưng mà ngày hôm trước nhận được tin tức không xác thực, dường như Trụ Thiên Thần Giới bắt đầu chuẩn bị nghi thức thí luyện đối với Trụ Thanh Trần. Trong mắt Hạ Khuynh Nguyệt thoáng hiện ánh sáng lạ. Nghi thức thí luyện, Trụ Thiên Thần Đế muốn để cho Trụ Thanh Trần kế vị thần đế trước thời gian. Về lịch duyệt của Trụ Thanh Trần, Liên Nguyệt nói được một nửa, đột nhiên nghĩ tới chủ nhân của mình là thần đế trẻ tuổi nhất, lịch duyệt ít ỏi nhất trong lịch sử thần giới, vội vàng thay lời. Lấy trạng thái với uy danh hiện giờ của Trụ Thiên Thần Đế, không có bất cứ lý do gì thoái vị, cho nên tin tức này chắc không phải là thật. Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi nói, không, đây rất có thể là sự thật. Mạnh như Trụ Thiên Thần Đế, sợ rằng khó mà chống đỡ nổi cảm giác tội lỗi như trời sụp. Tội lỗi? Liên Nguyệt ngạc nhiên khó giải. Bên chỗ lưu quang giới có kết quả không? Hạ Khuynh Nguyệt không giải thích, hỏi. Ánh mắt Liên Nguyệt ngừng lại. Thưa chủ nhân, tất cả đều như chủ nhân dự đoán. Năm đó, trong 12 canh giờ đầu tiên Vân Triệt trốn đi, không thấy bóng dáng, thật sự là do lưu quang giới che giấu. Trong mắt Hạ Khuynh Nguyệt hiện tử mang. Quả nhiên, lưu quang giới thật sự to gan. Nhưng mà năm đó, Vân Triệt cũng không phải tự mình đi tới lưu quang giới. Sau khi hắn được Thiên Diệp Ảnh Nhi dùng không huyễn thạch đưa đi, dường như đã bị hôn mê, là được người đưa vào trong lưu quang giới. Liên Nguyệt tiếp tục nói, ai? Giới vương tân nhậm của Viêm Thần Giới, Hỏa Phá Vân. Trầm mặc ngắn ngủi, đôi mày nhỏ như nguyệt của nàng hơi nhíu lại. Hắn? Hồi tưởng lại hình ảnh năm đó các thần chủ tiễn kiếp thiên ma đế ở trước vách tường hỗn độn, Hỏa Phá Vân thật sự không có mặt. Liên Nguyệt nói, chuyện này tỷ nữ đã điều tra kỹ càng. Năm đó, ngày đưa kiếp thiên ma đế đi, Hỏa Phá Vân thật sự rời khỏi Viêm Thần Giới, nhưng vẫn không tới Trụ Thiên Thần Giới. Có lẽ trên đường thay đổi chủ ý đi vòng. Trên đường đi vòng ngoài ý muốn gặp được Vân Triệt đang hôn mê, nên đưa vào trong lưu quang giới. Suy nghĩ ngắn ngủi, Hạ Khuynh Nguyệt nói, Liên Nguyệt, nhanh chóng chuẩn bị huyền trận truyền âm, nối thông với các vương giới, các tinh giới thượng vị, công khai chuyện năm đó lưu quang giới thu lưu giấu kín ma nhân Vân Triệt. Dạ, Liên Nguyệt rõ ràng sửng sốt, lập tức lên tiếng trả lời, không hỏi nguyên nhân. Nhưng mà đừng đề cập đến Hỏa Phá Vân, tốt nhất xóa hết toàn bộ dấu vết đi. Dạ, Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi đứng dậy, thong thả bước, một luồng uy áp kinh người khiến tất cả không gian chung quanh đều run rẩy. Ngọc Nguyệt, một bóng hình xinh đẹp không tiếng động hiện thân trước ánh sáng nhạt màu xanh, chậm rãi bái xuống. Chủ nhân, theo ta đi lưu quang giới một chuyến. Ngọc Nguyệt lĩnh mệnh, thuận miệng hỏi. Dạ, lần này chủ nhân đi có ý định gì? Giết Thủy Thiên Hành. Hạ Khuynh Nguyệt từng chữ âm trầm. Liên Nguyệt và Ngọc Nguyệt đồng thời cả kinh. Ngọc Nguyệt không biết nguyên nhân nói. Chủ nhân, Thủy Thiên Hành là giới vương thượng vị không bình thường. Thế lực với danh vọng của lưu quang giới đều đứng đầu trong các tinh giới thượng vị. Và lại đều có chút quan hệ tốt với các vương giới. Nếu như không đủ lý do, chủ nhân suy nghĩ cẩn thận. Bao che giấu giếm ma nhân đã là tội lớn, mà Vân Triệt lại không phải là ma nhân bình thường. Lần này hắn trốn vào Bắc Thần Vực, ẩn giấu chính là mối họa vĩ đại, không cách nào đoán trước được. Nếu không có lưu quang giới năm đó giấu giếm, mối họa này có lẽ đã sớm không tồn tại. Đây là tội vạn linh đều có thể giết. Ngọc Nguyệt chợt ngẩng đầu. Ta không giết hắn, sau khi bại lộ, sẽ luôn có người giết hắn. Nếu như thế, cần gì phải chắp tay nhường cho người khác? Từ quang chợt lóe lên trên người, một thân váy xanh nhẹ nhàng đã hóa thành quần áo Nguyệt Đế uy lãnh. Ngọc Nguyệt, hiện giờ xuất phát đi tới lưu quang giới. Liên Nguyệt, lập tức truyền âm cho trụ thiên thần giới. Một lúc lâu sau, truyền âm cho các vương giới khác và các tinh giới thượng vị. Trên lưu quang giới, một chút tử mang rượu không, giống như Phật dáng quang hoa khác lên toàn bộ lưu quang giới. Chính là tử mang rượu không này quá mức băng hàn. Vạn linh dưới tử mang đều thân lạnh hồn sợ, không tiếng động co rúm lại. Một trận cười to hết sức sang sảng phá vỡ tử mang lạnh như băng này. Bóng dáng của Thủy Thiên Hành lấy tốc độ cực nhanh từ xa tới gần, thi lễ từ xa. Ha ha, hôm nay lưu quang giới mây tím đầy trời, chính là may mắn hiện ra, hóa ra đúng là Nguyệt Thần Đế và Thanh Giao Nguyệt Thần đích thân đến, đâu chỉ là may mắn. Thủy Thiên Hành không tới một mình, phía sau của hắn theo sát hai bóng dáng nữ tử là hai nữ nhi hắn kiêu ngạo nhất, Thủy Ánh Nguyệt và Thủy Mỹ Âm. Trải qua trụ thiên 3.000 năm, hai nữ nhi của hắn đều thành thần chủ, và lại một thần chủ cấp 5, một thần chủ cấp 7, trở thành kỳ tích của lưu quang giới, mà Thủy Mỹ Âm càng là kỳ tích của toàn bộ Đông Thần Vực, thậm chí được đội lấy cái tên thần nữ giống như Thiên Diệp Ảnh Nhi. Trong tiếng cười lớn của Thủy Thiên Hành, Thủy Ánh Nguyệt và Thủy Mỹ Âm đứng ở hai bên phụ thân, cũng đồng thời thì lễ. Chính là Ngọc Nhan của Hạ Khuynh Nguyệt lại vẫn lạnh lùng như trăng. Thủy Thiên Hành, ngươi tự mình kết thúc hay muốn bổn vương ra tay? Lúc tử mang lâm không, bóng hàn thấu xương kia đã khiến Thủy Thiên Hành sinh lòng bất an. Hạ Khuynh Nguyệt vừa nói câu này ra, trong lòng hắn chợt động. Sắc mặt của Thủy Ánh Nguyệt và Thủy Mỹ Âm đồng thời đột nhiên thay đổi. Trên mặt Thủy Thiên Hành hiện vẻ nghi hoặc hỏi. Này, không biết Thiên Hành phạm phải chuyện gì mà lại dẫn tới Nguyệt Thần Đế tức giận như vậy? Hạ Khuynh Nguyệt không hề có bất cứ cong cong quẹo quẹo gì với hắn, mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú. 2 năm trước, trong vòng 12 canh giờ Vân Triệt bại lộ thân ma nhân, cả giới đuổi giết, là người phương nào che giấu cho hắn? Hai tay Thủy Thiên Hành chợt siết chặt. Thủy Thiên Hành, ngươi định thử phủ nhận sao? Giọng nói của Hạ Khuynh Nguyệt càng thêm lạnh như băng, đôi mắt vốn tuyệt mỹ lại dưới lưỡi đao tím vô hình đâm vào tâm hồn người. Thủy Ánh Nguyệt nói, Nguyệt Thần Đế, chuyện này... Thủy Ánh Nguyệt mới vừa mở miệng, dẫn tới lại là tiếng quát khẽ của Thủy Thiên Hành. Câm miệng, nơi này không tới lượt con nói chuyện. Thủy Ánh Nguyệt nặng nề hít vào một hơi, trên mặt Thủy Thiên Hành lộ ra nụ cười chua xót. Nếu không vô cùng xác thực, tôn quý như Nguyệt Thần Đế, sao sẽ tự mình tới đây được? Ở trước mặt Nguyệt Thần Đế và Thanh Giao Nguyệt Thần, sao Thiên Hành có tư cách nói dối? Phụ thân! Thủy Mỹ Âm đưa tay túm lấy góc áo của phụ thân, đôi mắt run run, môi trở nên trắng bệch. Nàng biết một ngày này, sớm muộn gì cũng đến, chính là không nghĩ tới, người đầu tiên tới hỏi tội, lại là nàng ta. Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi nói, rất tốt, rốt cuộc, ngươi còn có chút phong phạm của vương giới. Tuy chứa chấp ma nhân là tội lớn, nhưng với thân phận, lưu quang giới vương của ngươi, có lẽ không có ai sẽ truy cứu ngươi, nhưng che giấu ma nhân Vân Triệt, cuối cùng chôn xuống mối họa vĩ đại cho toàn bộ Đông Thần Vực. Cho dù ngươi là lưu quang giới vương, cũng muôn lần chết khó chuộc được tội này. Giọng nói vừa dứt, trong tay Hạ Khuynh Nguyệt chợt hiện lên tử mang, rõ ràng là tử khuyết thần kiếm mạnh nhất Nguyệt Thần Giới, cũng tượng trưng cho thần đế. Một đường kiếm cương màu tím từ trên tử khuyết thần kiếm nổ bắn mà ra, đâm thẳng vào Thủy Thiên Hành. Chính là kể cả cơ hội giải thích và lưu lại di ngôn đều không để lại cho Thủy Thiên Hành, không hề chờ đường sống trực tiếp đưa hắn vào tử địa. Thủy Thiên Hành vẫn không nhúc nhích. Thủy Ánh Nguyệt và Thủy Mỹ Âm quá sợ hãi, đồng thời ra tay. Nhưng gần như trong cùng một khoảnh khắc, Thủy Thiên Hành cũng ra tay, lại không phải ngăn cản Tử Khuyết kiếm cương, hai tay chia ra đánh về phía hai nữ nhi. Không gian vỡ vụn, Thủy Ánh Nguyệt và Thủy Mỹ Âm bị đánh văng ra xa xa. Trong đôi mắt kịch liệt có rút lại của các nàng, Tử Khuyết kiếm cương đâm thẳng vào trong ngực Thủy Thiên Hành, chuyên thể mà qua. Phụ thân, phụ thân! Thân hình Thủy Thiên Hành cứng đờ, trên mặt dần dần mất đi huyết sắc. Bên tai là tiếng kêu to, tê tâm liệt phế của nữ nhi. Ánh mắt của hắn nhìn xuống dưới, nhìn kiếm cương màu tím xuyên suốt thân thể, vẫn không hề có bất cứ dãy ruộng gì. Thân là một thần chủ cấp 8, tồn tại đứng ở đỉnh các giới vương thượng vị. Nếu như phản kháng, cho dù là Hạ Khuynh Nguyệt muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Tay Hạ Khuynh Nguyệt cầm Tử Khuyết thần kiếm xuyên suốt Thủy Thiên Hành, đôi mắt hơi hạ xuống. Thủy Thiên Hành, ngươi làm một lựa chọn thông minh. Một kiếm này, nếu như ngươi dám né tránh, chết đã có thể không chỉ có một mình ngươi. Lúc ta và ngươi giao thủ, lưu quang giới sẽ có vô số người chôn cùng bởi vì ngươi. Phụ thân, nhìn Thủy Thiên Hành bị một kiếm xuyên người ở xa xa, sáng rọi trong mắt Thủy Ánh Nguyệt mất đi, kêu lên một tiếng giá lạnh. Nguyệt thần đế, ta giết ngươi! Ngọc Khê kiếm ra, lam quang lóng lánh, màn nước rập trời lao thẳng tới Hạ Khuynh Nguyệt. Ánh Nguyệt, dừng tay! Thủy Thiên Hành gian nan quay đầu, cánh tay chém ra, cố gắng ra tay. Trong một chớp mắt ngăn cản toàn bộ lực lượng của Thủy Ánh Nguyệt, cũng lại đánh văng nàng ra xa xa. Dưới bị Tử Khuyết xuyên tim, còn cố tình ra tay, không thể nghi ngờ sẽ tác động thật lớn đến thương thế. Trong miệng Thủy Thiên Hành, nhất thời máu tuôn không dừng, nhưng lại khản giọng quát. Còn muốn để cho ta chết vô ích sao? Ngọc Khê kiếm rời tay, Thủy Ánh Nguyệt quỳ ở đó, trong mắt bi thương hoang mang. Thủy Mỹ Âm không hề động, Thủy Thiên Hành nói mỗi một chữ đều sẽ kèm theo bọt máu phun trào. Nguyệt thần đế, che giấu vân triệt là ý tứ của một mình ta. Những người khác đều không hề hay biết, cho dù biết cũng không thể ngỗ nghịch ý tứ của ta. Nguyệt thần đế muốn chế tài ta, ta không lời nào để nói. Kính xin đừng liên lụy đến người không liên quan. Hạ Khuynh Nguyệt lạnh lùng nói, ta nói chỉ giết một mình ngươi, vậy chỉ giết một mình ngươi. Đương nhiên nếu như có ai dám cố tình ngăn cản. Ánh mắt của nàng nhìn lướt qua Thủy Ánh Nguyệt và Thủy Mỹ Âm, coi là cùng tội. Trong mắt Hạ Khuynh Nguyệt lóe lên tử mang, kiếm cương phóng thích ra thần mang, cũng đã xảy ra biến hóa vi diệu. Trước khi đến nơi đây, bổn vương đã báo cho các giới biết chuyện ngươi che giấu ma nhân Vân Triệt. Bổn vương không giết ngươi, cũng sẽ có người khác tới giết ngươi. Ít nhất, ở dưới tay của bổn vương, ngươi còn có thể chết thống khoái một chút. Hiện giờ yên tâm đi chết đi. Dừng tay, dừng tay! Tiếng ngầm to này không phải đến từ Thủy Ánh Nguyệt hay Thủy Mỹ Âm, mà đến từ hư không vô cùng xa xôi. Một khí tức cũng lấy tốc độ cực nhanh vọt tới bên này. Chân thân chưa tới, một bàn tay to xám trắng lại đã đột nhiên che phủ xuống, chặt chẽ chộp lên trên kiếm cương màu tím, đâm xuyên thân thể Thủy Thiên Hành, gắt gao ngăn cản Tử Khuyết thần lực sắp bùng nổ. Hạ Khuynh Nguyệt nhíu mày, ánh mắt chậm rãi liếc sang, nói với hư không, "Trụ Thiên thần đế, ngươi định che chở cho hắn?" Giọng nói của Hạ Khuynh Nguyệt mới vừa dứt, một bóng người màu trắng giống như ánh sáng đã xông đến, chính là Trụ Thiên thần đế. Hắn chỉ một mình tiến đến, phía sau không hề có bất cứ khí tức gì. Trụ Thiên thần đế giơ tay chộp lên trên kiếm cương màu tím, dấu tay xám trắng lúc trước cũng theo đó biến mất. Lúc này hắn mới mở miệng nói, buông tha cho hắn đi. Giọng nói của hắn hơi vô lực, từng lời mang theo thở dài. Hạ Khuynh Nguyệt cau chặt chân mày, Trụ Thiên thần đế, hay là ngươi còn không biết năm đó hắn phạm phải tội gì? Trụ Thiên thần đế thở dài nói, hắn che giấu Vân Triệt thật sự là tội lớn, nhưng mà lão hủ với lưu quang giới qua lại vạn năm, hắn là người như thế nào lão hủ lại biết quá rõ ràng. Sở dĩ ngày đó che giấu chẳng qua là con rể mà hắn đã nhận định, mà tuyệt đối không có lòng che chở ma nhân. Lấy tính tình của hắn sẽ làm ra chuyện như vậy, lão hủ không hề kỳ quái. Hạ Khuynh Nguyệt cau mày nói, Trụ Thiên thần đế, hiện giờ Vân Triệt đã thành công trốn vào Bắc Thần Vực, đợi tương lai hắn trưởng thành cho Bắc Thần Vực sử dụng sẽ là hậu quả như thế nào, không có bất kỳ ai có thể đoán trước được. Mà nếu như không có Thủy Thiên Hành năm đó che giấu, mối họa này có lẽ vốn sẽ không tồn tại. Nếu như họa lan đến toàn bộ Đông Thần Vực, tội lớn của toàn bộ thần giới. Bổn vương không nghĩ ra được lý do tha thứ gì. Trụ Thiên thần đế lắc đầu, lấy năng lực ẩn nấp của Vân Triệt, cho dù lưu quang giới vương không hề che giấu, 12 canh giờ kia chúng ta cũng khó mà tìm được hắn. Ngay ấy ngoài Lam Cực Tinh, ngươi, ta, Phạm Thiên đều có mặt. Long Hoàng với Nam Minh Thần Đế đích thân đến, các giới vương đông vực vây quanh vẫn không thể lưu lại được Vân Triệt. Hiện giờ cũng không cần trách móc nặng nề Lưu Quang giới vương nhất thời hồ đồ. Hạ Khuynh Nguyệt giống như cảm thấy buồn cười. Nhất thời hồ đồ, Trụ Thiên Thần Đế vì đuổi giết Vân Triệt có thể dốc hết toàn lực, thậm chí không tiếc sử dụng thủ đoạn đã từng khinh thường. Quyết tâm như vậy thiên hạ đều biết, hiện giờ lại thoáng mở ra một mặt với người đã từng che giấu cho ma nhân Vân Triệt. Trụ Thiên Thần Đế nói, ma nhân Vân Triệt nhất định phải giết, nhưng mà tất cả đã đúc thành, Đông Thần Vực đã tổn thất rất nhiều, lão hủ thật sự không muốn phải nhìn thấy có người bởi vì chuyện như vậy mà chết nữa. Nguyệt Thần Đế, lão hủ biết ngươi cố kỵ chuyện có liên quan đến ma nhân Vân Triệt, hôm nay xem như lão hủ thiếu ngươi, kính xin cho lão hủ một chút tình mọn, tha mạng cho hắn. Nói xong, Trụ Thiên Thần Đế lại thở dài một tiếng. Một đoạn tiên đoán ma thần giết thế vì hắn mà càng ngày càng tới gần hiện thực. Hắn không dám để cho người khác biết được nửa chữ. Trong hai năm này, hắn đều trải qua trong cảm giác tội lỗi, hổ thẹn từng khoảnh khắc. Hắn không muốn nhìn thấy lại có người vì vậy mà chết, bởi vì kia xét đến cùng đều là tội lỗi của hắn. Hạ Khuynh Nguyệt im lặng, tử mang trên Tử Khuyết Thần Kiếm cuối cùng kém đi vài phần. Được, nếu như là mệnh lệnh của Trụ Thiên Thần Đế, nếu như bổn vương vẫn còn kiên trì, sẽ thành có phần không biết điều. Giọng nói của Hạ Khuynh Nguyệt thay đổi, nhưng mà nếu như buông tha như vậy, cho dù người đời đều biết là ý tứ của Trụ Thiên Thần Đế, sợ rằng trong lòng khó yên, bổn vương có thể tha thứ cho Thụy Thiên Hành, nhưng Lưu Quang Giới phải làm được hai chuyện. Không đợi Trụ Thiên Thần Đế có bất cứ phản ứng gì, Hạ Khuynh Nguyệt đã trực tiếp nói ra. Thứ nhất, Thị Thiên Hành phạm phải tội lớn như thế, đã mất đi tư cách làm Lưu Quang Giới vương, bổn vương muốn phế huyền lực của hắn xuống dưới thần chủ, trong vòng 10 ngày rút lui khỏi ngôi vị giới vương. Trụ Thiên Thần Đế gật đầu. Hắn không hỏi ý kiến của Thủy Thiên Hành, bởi vì ở trước mặt hai đại thần đế, Thủy Thiên Hành không có quyền nói chuyện. Hơn nữa, kết quả này đã tốt hơn chết rất nhiều rồi. Vào lúc này, ánh mắt của Hạ Khuynh Nguyệt đột nhiên nhìn sang phía Thủy Mị Âm. Chỉ phế một Thủy Thiên Hành, sợ rằng Lưu Quang Giới không nhớ kỹ giáo huấn lần này, bởi vì hạch tâm của Lưu Quang Giới hiện giờ không phải là Thủy Thiên Hành, mà là Mị Âm thần nữ này. Thứ hai đó là Thủy Mị Âm theo bổn vương về Nguyệt Thần Giới, cầm tù ngàn năm, trong vòng ngàn năm không được rời đi nửa bước. Lời Hạ Khuynh Nguyệt nói khiến mọi người ngớ ra, Thủy Thiên Hành vốn đã nhận mệnh chợt ngẩng đầu lên. Không, không được, chuyện này là ý tứ của một mình ta, không hề liên quan đến bất cứ kẻ nào khác. Hạ Khuynh Nguyệt lạnh giọng nói, Thủy Thiên Hành, ngươi cần gì phải lừa dối người? Thân là Lưu Quang Giới vương, nếu như không vì tiểu nữ nhi được ngươi sủng ái nhất, ngươi thật sự sẽ mạo hiểm nguy hiểm. Tai họa lan đến toàn bộ Lưu Quang Giới để che giấu cho ma nhân Vân Triệt vẻn vẹn 12 canh giờ sao? Ta không tin, Trụ Thiên Thần Đế cũng sẽ không tin, bất cứ kẻ nào đều khó có khả năng tin tưởng. Đúng vậy, cho dù là ai đều nghĩ ra được, thân là Lưu Quang Giới vương, có thể khiến cho Thủy Thiên Hành không để ý đến an nguy của toàn bộ Lưu Quang Giới, cũng chỉ có Thủy Mị Âm. Thủy Thiên Hành lắc đầu mạnh, hắn mới vừa rồi đối mặt với tử vong đều thản nhiên không sợ, nhưng lúc này lại tỏ vẻ sợ hãi. Không, Nguyệt Thần Đế, mới vừa rồi ngươi đã nói chỉ xử một mình ta, tuyệt đối sẽ không họa lan đến người khác. Thân là thần đế cao nhất, sao có thể lật lọng? Nàng liếc nhìn Thủy Mị Âm, bốn vương chỉ nói sẽ không giết người khác, nhưng chưa bao giờ sẽ nói không truy cứu người khác. Thủy Thiên Hành, trong lòng ngươi chắc rất rõ ràng, nếu không phải nàng có được vô cấu thần hồn duy nhất thế gian, là báu vật độc nhất vô nhị của Đông Thần Vực ta, người đầu tiên bổn vương muốn xử trí, đã có thể không phải là Thủy Thiên Hành ngươi. Ánh mắt của Hạ Khuynh Nguyệt hơi đổi, nhưng dính dáng đến ma nhân Vân Triệt, nếu muốn bổn vương vì vậy mà bỏ qua cho nàng, cũng tuyệt đối không có khả năng. Trụ Thiên Thần Đế, ý của ngươi như thế nào? Trụ Thiên Thần Đế không chạm vào ánh mắt của Hạ Khuynh Nguyệt, nhưng đủ để rõ ràng hiểu được ý tứ. Hạ Khuynh Nguyệt đã nhượng bộ trên chuyện của Thủy Thiên Hành, từ xử tử biến thành phế bỏ thần chủ lực. Nếu Trụ Thiên hắn còn cố tình đi bảo vệ Thủy Mị Âm nữa, kia không chỉ sẽ chọc giận Nguyệt Thần Đế, sợ rằng sau khi chuyện này truyền ra, người trong thiên hạ đều sẽ có cái nhìn khác. Thân thể Thủy Thiên Hành vẫn bị Tử Khuyết Thần Kiếm đâm xuyên đang dốc sức đi về phía trước, giống như không hề cảm thấy đau đớn, lại càng không chú ý đến thương thế. Hắn nhìn Trụ Thiên Thần Đế gần như cầu xin nói, Trụ Thiên Thần Đế, cho dù tiểu nữ mỹ âm có sai cũng đều là trẻ người non rạ. Tất cả quyền quyết định đều ở trên người tội nhân Thiên Hành. Thiên Hành nguyện lấy cái chết để chuộc tội, cầu trụ thiên thần đế cứu giúp tiểu nữ. Cầu nguyệt thần đế giơ cao đánh khẽ, Thiên Hành có chết vẫn cảm kích đại ân khoan thứ của ngài. Thản nhiên thừa nhận, thản nhiên đối mặt với tử vong, lộ hết phong phạm của một vị giới vương thượng vị. Nhưng liên quan đến nữ nhi, hắn thân là phụ thân lại trở nên hoảng loạn bất lực và hèn mọn như vậy. Lấy sự tuyệt tình của nguyệt thần đế, nhất là quyết tuyệt của nàng đối với Vân Triệt, hắn không cách nào tưởng tượng được nếu như Thủy Mỹ Âm rơi vào trên tay nàng sẽ được đối xử như thế nào. Hắn không dám nghĩ. Hạ Khuynh Nguyệt không hề nhúc nhích, lạnh lùng nói: Bốn vương đã đáp ứng trụ thiên thần đế không giết ngươi, vậy nhất định sẽ không giết ngươi, bằng không chẳng phải bốn vương thành đồ ti tiện, nói không giữ lời sao? Trụ thiên thần đế, cho dù bây giờ ngươi muốn chết, bốn vương đều sẽ không cho phép. Năm đó, khi ngươi chứa chấp Vân Triệt, nên nghĩ đến cái giá ngày hôm nay. Trụ thiên thần đế đột nhiên mở miệng, chậm rãi nói: Nguyệt thần đế, xử trí Thủy Thiên Hành, làm phiền ngươi động thủ, xử trí Thủy Mỹ Âm, để lão hủ làm có được không? Đều là giam cầm, như vậy Nguyệt thần giới và trụ thiên thần giới ta chắc đều không khác biệt đi. U ám trong mắt Thủy Thiên Hành bỗng chốc ít đi vài phần, thay vào đó là vài phần hy vọng lộng lẫy. Trụ thiên thần đế cực kỳ yêu thích Thủy Mỹ Âm, đây vốn là chuyện cả Đông Thần Vực đều biết rõ. Từ trước đại hội huyền thần, trụ thiên thần đế đã không tiếc tự mình đến Lưu Quang giới muốn thu Thủy Mỹ Âm làm đệ tử thân truyền, còn là đệ tử quan môn, nhưng bị Thủy Thiên Hành cự tuyệt. Nếu như giam cầm ở trụ thiên thần giới, cho dù thật sự ngàn năm không thể rời đi nửa bước, lấy công nghĩa của trụ thiên thần giới với yêu thích của trụ thiên thần đế đối với con bé ít nhất không phải nhận đến tổn thương gì. Xem ra trụ thiên thần đế chính là vẫn còn lòng mang nhân từ, cho dù đối với tội nhân đã từng chứa chấp ma nhân Vân Triệt, vẫn mang lòng không nỡ. Hạ Khuynh Nguyệt nói, trụ thiên thần đế nói, hành vi của bọn họ chung quy là do tính tình, mà không phải trợ ma vì ngược, bằng không lão hủ cũng không thể nhân từ như thế. Một điểm này chắc Nguyệt thần đế nhất định cũng hiểu được. Hạ Khuynh Nguyệt nói, ngược lại chính xác, bằng không sao bổn vương sẽ lui nửa bước. Nhưng sai chính là sai, nếu như không trả giá sẽ cực kỳ bất công đối với người vì lỗi sai của bọn họ mà thừa nhận hậu quả. Trụ thiên thần đế thở dài một tiếng nói, nhiều lời vô ích, cứ giam Thủy Mỹ Âm ở trụ thiên thần giới ta có được không? Nguyệt thần đế yên tâm, trong vòng ngàn năm lão hủ tuyệt đối sẽ không cho phép nàng rời khỏi trụ thiên nửa bước, sẽ để cho nàng suy nghĩ lỗi lầm mỗi ngày, ngàn năm sau cũng sẽ yêu cầu nàng dùng lực lượng của mình chuộc lại lỗi lầm. Trụ thiên thần đế biết lời của mình rất có khả năng bị cự tuyệt. Năm đó, chuyện hắn muốn thu Thủy Mỹ Âm làm đệ tử, có thể nói thiên hạ đều biết. Nhưng sau khi Hạ Khuynh Nguyệt suy nghĩ ngắn ngủi, lại chậm rãi gật đầu, nói ra lời nói khiến cho hắn rất ngoài ý muốn. Trụ thiên thần đế kiên trì như vậy, vậy bổn vương sẽ cho Thủy Mỹ Âm một cơ hội lựa chọn. Lựa chọn? Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi xoay người qua, mặt nhìn nữ hài vẫn luôn luôn trầm mặc. Thủy Mỹ Âm, che giấu ma nhân Vân Triệt, mặc dù là do phụ thân ngươi gây nên, nhưng ngươi mới là nguyên nhân quan trọng nhất. Giam cầm ngàn năm ở vương giới đã là xử trí nhân từ nhất mà bổn vương có thể nghĩ đến. Huống chi, đây còn có thể đổi lấy tính mạng cho phụ thân ngươi. Hạ Khuynh Nguyệt nhèo mắt đẹp lại, giọng nói chậm dần. Ngươi không có tư cách cự tuyệt, nhưng hiện giờ bổn vương cho ngươi một cơ hội lựa chọn. Nguyệt thần giới, trụ thiên thần giới, tự ngươi lựa chọn đi. Đương nhiên, nếu ngươi muốn đi phạm đế thần giới cũng có thể. Giống như theo Hạ Khuynh Nguyệt, do bất cứ vương giới nào của Đông Thần Vực hạ chế tài đều không khác nhau. Về phần tinh thần giới, đã vô hình bị đá ra khỏi đội ngũ vương giới. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm thật sâu. Thủy Thiên Hành, Thủy Ánh Nguyệt đều nhìn về phía Thủy Mỹ Âm, ánh mắt rung động, nhưng đều không nói chuyện, bởi vì đây là một lựa chọn quá mức đơn giản. Không gian yên tĩnh trong ngắn ngủi, đôi mắt của Thủy Mỹ Âm và Hạ Khuynh Nguyệt đụng chạm. Trong mắt của các nàng đều chỉ có ánh mắt của đối phương, đều thâm thúy vô tận. Chỉ có điều, một bên tuy rằng như u ám, nhưng lại như bầu trời đêm, được vô số vì sao lộng lẫy điểm tô. Còn có một bên rõ ràng tím tối như mộng, nhưng lại như vực sâu màu tím, không có ánh sáng gì khác. Cánh môi, Thủy Mỹ Âm khẽ động, phát ra giọng nói như trong mơ. Ta đi theo ngươi đi, Nguyệt thần giới. Câu trả lời của Thủy Mỹ Âm khiến ba người đồng thời sửng sốt. Thủy Thiên Hành thất thanh nói, Mị Âm, con đang ngu ngốc cái gì vậy? Đi Trụ Thiên, nơi đó mới là nơi thích hợp hơn đối với con. Trụ Thiên Thần Đế càng không hiểu, ai đang che chở cho nàng, ai đang dốc sức bảo toàn lưu quang giới, nàng thật sự không thấy rõ ràng sao? Thủy Mị Âm đảo mắt đột nhiên khẽ cười nói, Nguyệt Thần Đế nói không sai, cho dù xuất phát từ lý do gì, đối với Đông Thần Vực mà nói, chúng ta đã làm chuyện sai rất lớn, đã sai lầm rồi nên chuộc tội. Đã là chuộc tội, nếu như đi Trụ Thiên Thần Giới, như vậy Phụ Vương còn có Lưu Quang Giới, sau này sẽ phải thừa nhận vô số chê trách. Bởi vì sau khi chuyện hôm nay truyền ra, mọi người đều biết được, Trụ Thiên Gia Gia đang bảo hộ ta. Thủy Thiên Hành gấp giọng nói, không sao, hoàn toàn không sao, an nguy của con là quan trọng hơn tất cả. Thủy Mị Âm lắc đầu nói với Hạ Khuynh Nguyệt, Nguyệt Thần Đế, ta theo ngươi về Nguyệt Thần Giới, cũng xin ngươi tuân thủ lời hứa, buông tha cho Phụ Vương ta. Sao bổn vương sẽ lật lòng? Giọng Hạ Khuynh Nguyệt vừa dứt, kiếm cương màu tím xuyên suốt thân thể Thủy Thiên Hành đột nhiên tăng vọt, một chút tử mang nổ bung ở trước ngực Thủy Thiên Hành, phá thẳng huyền mạch. Phụ thân! Thủy Thiên Hành rên rỉ một tiếng, hắn không kháng cự và chống đỡ, hắn biết nếu làm như vậy sẽ chỉ dẫn tới hậu quả càng nghiêm trọng hơn, mặc kệ cho lực lượng đáng sợ này tuôn thẳng tới huyền mạch, vô tình phá diệt, lại phá diệt lực lượng mà hắn đã từng kiêu ngạo chúng sinh. Tử quang tiêu tán, tử khuyết thần kiếm biến mất khỏi trong tay Hạ Khuynh Nguyệt, Thủy Thiên Hành chậm rãi quỳ xuống đất, lỗ máu ở ngực vẫn tuôn chảy máu đỏ tươi như trước. Thủy Ánh Nguyệt tiến lên trước đỡ lấy thân hình phụ thân, lấy huyền khí hoảng loạn che lại vết thương cho hắn. Tính mạng của hắn được bảo vệ, nhưng cho dù khỏi hẳn, tu vi cũng bị hạ xuống thần quân cảnh. Hơn nữa, dưới bị thương nặng như thế, có lẽ đời này không có khả năng quay về cảnh giới thần chủ. Cảnh giới thần quân đối với vô số huyền giả mà nói là suốt đời khó cầu, nhưng hắn là lưu quang giới vương, từ thần chủ hậu kỳ rơi vào cảnh giới thần quân. Đây, nói cho cùng, có khác nào một loại tử vong khác đâu. Tay Thủy Ánh Nguyệt lại run run, đầu nàng cúi sâu xuống không ngẩng lên, bởi vì nàng sợ hãi Hạ Khuynh Nguyệt nhìn thấy phẫn nộ với sát ý bốc lên mãnh liệt trong mắt nàng. Đi thôi, Hạ Khuynh Nguyệt xoay người, không hề liếc nhìn bất cứ kẻ nào nữa. Bây giờ, giọng Thủy Mị Âm thật chậm, giống như chìm trong mộng còn chưa tỉnh lại. Đúng, Hạ Khuynh Nguyệt trả lời. Được, nàng nhẹ nhàng gật đầu, cuối cùng liếc nhìn phụ thân và tỷ tỷ một lần, nhẹ nhàng nói. Phụ thân, tỷ tỷ chờ con trở lại. Chỉ nói một câu này, nàng chậm rãi tiến lên trước. Sau khi đến gần Hạ Khuynh Nguyệt, Ngọc Nguyệt đột nhiên đưa tay, một đường kết giới màu xanh đã bao phủ, phong tỏa nàng vào trong đó. Trong giọng nói bình tĩnh của Trụ Thiên Thần Đế giống như mang theo đau đớn mơ hồ. Đừng để càng thêm nhiều người gánh vác kết quả đã phát sinh, đối xử tử tế với nàng ấy. Hạ Khuynh Nguyệt không nói gì, sau một chớp mắt đã mang theo Ngọc Nguyệt và Thủy Mị Âm rời đi xa xa, biến mất trong tầm mắt. Ở dưới Thủy Ánh Nguyệt mất hồn, Thủy Thiên Hành đang ngã trên đất, toàn thân sợ run trong thống khổ. Chính là tra tấn hắn, không phải là thân thể đau đớn mà là tâm linh đau đớn. Một khi Thủy Mị Âm vào Nguyệt Thần Giới, vận mệnh của nàng sẽ hoàn toàn do Nguyệt Thần Đế quyết định. Ai cũng không giúp được nàng, càng không cứu được nàng. Nguyệt Thần Đế hiện giờ ở trong mắt người đời, mức độ đáng sợ đã không hề thua gì Phạm Đế Thần Nữ trước kia. Thủy Mị Âm rơi vào trong tay nàng, sẽ có kết cục như thế nào, không cách nào tưởng tượng, cũng không dám tưởng tượng. Trụ Thiên Thần Đế không lập tức rời đi nhìn Thủy Thiên Hành, hắn than thở nói, Lưu Quang Giới Vương đừng lo lắng quá mức, ít nhất tính mạng của nàng nhất định không ngại. Hiện giờ duy nhất có thể bảo đảm lại chỉ có thể tính mạng của Thủy Mị Âm. Ngoài tính mạng ra, 1000 năm đủ để thay đổi và phát sinh rất nhiều chuyện. Kết quả hôm nay, Lưu Quang Giới Vương, ngươi có hối hận không? Trụ Thiên Thần Đế nói. Thủy Thiên Hành chậm rãi ngẩng đầu, trên khuôn mặt tái nhợt, nhìn chính là nụ cười thảm. Hối hận? Vì sao ta phải hối hận? Trụ Thiên Thần Đế khẽ nhíu mày, thả chậm giọng nói. Hiện giờ Vân Triệt đã ở Bắc Thần Vực, đó là một nơi mà cánh tay của chúng ta không cách nào vươn tới, cũng chôn xuống một mối họa, có thể nói là đáng sợ ở trong đó. Chẳng lẽ ngươi còn không cho rằng mình làm sai rồi sao? Hắn vẫn cười thảm. Mối họa? Không phải mối họa lớn nhất đã qua rồi sao? Chẳng lẽ còn có tai họa nào còn lớn hơn ma đế, ma thần nữa sao? Trụ Thiên Thần Đế, sắc mặt Thủy Thiên Hành thống khổ, nhưng giọng điệu, lời nói của hắn lại vẫn kiên cường như vậy. Mà cứu thoát chúng ta ra khỏi đại kiếp diệt thế này, đó là Vân Triệt. Năm đó ta cứu không chỉ là con rể tương lai, càng là ân nhân cứu mạng của Thủy Thiên Hành ta. Lưu quang giới ta là chuyện đương nhiên, làm sai chỗ nào? Vẻ mặt Trụ Thiên Thần Đế cứng đờ, có lẽ không thể tin được Thủy Thiên Hành thế mà lại nói ra lời nói như thế. Lưu quang giới vương, cho dù trước kia như thế nào, khi đó chẳng lẽ ngươi không biết hắn đã thành ma nhân rồi sao? Thủy Thiên Hành khẽ lẩm bẩm, ma nhân thì như thế nào? Năm đó Vân Triệt mà ta từng thấy, hắn có danh hiệu thiên đạo chi tử, có tiên đoán chân thần lâm thế, có truyền thừa của tà thần và thiên độc châu ở trên người, lại còn có khả năng vô tận. Hắn có được tất cả những thứ này sau khi ma đế về thế, lại nhận được che chở của ma đế. Trụ Thiên Thần Đế, ngươi có thể nghĩ xem, nếu như Vân Triệt đổi lại là bất cứ người nào trong nhận thức của ngươi, hắn sẽ như thế nào? Hắn sẽ ước gì ma đế vĩnh viễn ở lại thế giới hỗn độn? Bởi vì như thế, hắn chính là chúa tể vạn linh ở dưới ma đế. Kể cả các thần đế, kể cả Long Hoàng đều phải cúi đầu ở dưới chân hắn. Trụ Thiên Thần Đế há to mồm, nhưng không cách nào phát ra âm thanh. Mà Vân Triệt làm ra, ngươi nhìn thấy nhất định càng rõ ràng hơn bất cứ người nào. Hắn khiến Kiếp Thiên Ma Đế cuối cùng quyết định rời khỏi hỗn độn. Bằng không, cho dù Kiếp Thiên Ma Đế thật sự không có lòng họa thế, chỉ cần Ma Đế về thế này cũng sẽ biến thế giới hỗn độn này thành luyện ngục. Thần tử cứu thế, danh hảo năm đó ngươi đích thân phong, hắn hoàn toàn xứng đáng. Trụ Thiên Thần Đế thở dài, chuyện hắn đã làm năm đó sẽ không có ai phủ nhận và lãng quên. Nhưng mà hiện giờ, ngươi nói những thứ này lại còn có ý nghĩa gì? Thủy Thiên Hành lắc đầu, phủ nhận và lãng quên. Người đời hoàn toàn không hề hay biết gì về tất cả những chuyện mà hắn đã làm, thì làm sao có thể phủ nhận và lãng quên? Biết đến chỉ có hắn và Tạ Anh là bạn, chỉ có hắn biến thành ma nhân tội ác. Thân thể của Thủy Thiên Hành càng ngày càng suy yếu, ý thức đã mơ hồ, nhưng giọng nói lại vô cùng rõ ràng. Ta nói những lời này chỉ vì muốn hỏi Trụ Thiên Thần Đế, một người thiện niệm trong lòng, nặng đến có phần ngây thơ, rốt cuộc vì sao lại đột nhiên biến thành ma nhân, làm cho người khác sợ hãi như thế? Tâm hồn bị hung hăng chạm đến, Trụ Thiên Thần Đế nặng lời quát khẽ, khí tức rõ ràng đã rối loạn. Hắn quay lưng lại nói, đủ rồi, hắn thật sự đã từng cứu thế, nhưng mà nếu như có một ngày hắn mang theo tai họa trở về, ngươi cũng vẫn muốn che chở cho hắn như vậy sao? Thủy Thiên Hành đột nhiên nở nụ cười, ta chỉ biết mỗi người của lưu quang giới ta đều thiếu nợ hắn một cái mạng, hắn muốn giết vậy cứ để cho hắn giết là được, nhưng mà ta càng biết chắc nếu như có một ngày đó, cho dù hắn tàn sát tất cả tinh giới khác cũng nhất định sẽ không giết người của lưu quang giới. Cho dù hắn trở thành ma quỷ, cũng suy cho cùng là con rể mà Thủy Thiên Hành ta nhìn trúng. Ý thức của Thủy Thiên Hành mất đi, cuối cùng hôn mê. Trụ Thiên Thần Đế khựng lại ở đó, hắn ngẩng đầu nhắm mắt, thân thể đang run rẩy rất nhỏ. Không biết qua bao lâu mới rời đi xa xa, nhưng mà hướng đi lại không phải là Trụ Thiên Thần Giới. Chuyện năm đó, lưu quang giới che giấu ma nhân Vân Triệt, bị Nguyệt Thần Giới và Trụ Thiên Thần Giới chế tài nhanh chóng truyền ra, xôn xao cả Đông Thần Vực hồi lâu. Trụ Thiên 3.000 năm, lưu quang giới nhiều thêm một thần chủ trung kỳ, Thủy Ánh Nguyệt, và nữ nhi kỳ tích Thủy Mỹ Âm. Nổi bật quá lớn đã gần như kiêu ngạo ở trên tất cả tinh giới thượng vị. Ở trong mắt rất nhiều người, lưu quang giới đã thay thế được Thánh Vũ Giới, trở thành đứng đầu trong các tinh giới thượng vị. Hiện giờ, hai người quan trọng nhất của lưu quang giới, Thủy Thiên Hành bị phế, Thủy Mỹ Âm bị cấm. Hơn nữa, gánh vác lấy tội danh không thể rửa sạch. Uy danh vốn như mặt trời ban trưa của lưu quang giới, không hề nghi ngờ rơi xuống vạn trượng. Mà người đời đều biết chắc, nếu như không có Trụ Thiên Thần Đế cầu tình, cho dù tính mạng của Thủy Thiên Hành cũng đều không bảo đảm được. 9 ngày sau, Thủy Thiên Hành ảm đạm thối lui khỏi ngôi vị lưu quang giới vương, truyền ngôi cho trưởng lữ Thủy Ánh Nguyệt. Đây vốn nên là đại sự oanh động Đông Thần Vực. Vạn giới đều tới chúc mừng, nhưng lưu quang giới lại hoàn toàn trong một mảnh tĩnh lặng, không có nghi thức long trọng, không mời khách tới. Về phần vận mệnh 1.000 năm tiếp theo của Thủy Mỹ Âm, không ai có thể biết được và đoán trước được. Thời gian lưu chuyển, lại 1 năm trôi qua, Đông Thần Vực sao động nhất thời, bắt đầu dần dần yên tĩnh lại. Động tĩnh tìm kiếm ma nhân Vân Triệt càng ngày càng nhỏ. Sau khi Thủy Trung không có kết quả, các vương giới đều xác định hắn thật sự đã trốn vào Bắc Thần Vực. Lại không biết rằng ban đầu Vân Triệt thật sự trốn vào Bắc Thần Vực, nhưng 1 năm trước đã rời khỏi Bắc Thần Vực, tiến vào trong Thái Sơ Thần Cảnh. Chính là dưới năng lực ẩn nấp quá mức cường đại của bọn họ, đừng nói ba phương thần vực, kể cả người của Bắc Thần Vực